Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong Hắc Thạch Vực vẫn chém giết rất kịch liệt. Bất quá nhiều thế lực muốn nhờ Diệp Đình Vân luyện đan. Trong lúc nhất thời, y ở trong Hắc Thạch Vực, cuộc sống rất đơn giản, nhẹ nhàng. Mấy thế lực ở Hắc Thạch Vực xung đột không ngừng. Bất quá các thế lực đối địch càng nhiều thì Diệp Đình Vân lại càng có thêm giao tình. Y càng ngày tập trung vào luyện đan, đan dược càng nhiều thì lại giao hết cho Giang Thiếu Bạch xử lý. Giang đạo hữu, ta muốn mua 100 viên rèn thể đan. Triệu Tuyến Đường nhìn Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Ê, 100 viên là rất nhiều đó. Triệu Tuyến Đường cười khổ bất đắc dĩ. Ai, đều là đám thuộc hạ kia, quá là phế vật. Không có rèn thể đan thì không có đi nổi đó. Ở đây Diệp Đình Vân bán rèn thể đan, giá cả cũng tương đối dễ chịu, dược lực lại không tệ. Ở trong Hắc Thạch Vực được người ta khen ngợi. Giang Thế Bạch cười nói, Triệu lão đại, tuổi trẻ mà có thể thành lập một đội ngũ như vậy cũng rất là lợi hại. Triệu Tuyến Đường cười cười nói, đâu có đâu, Diệp đan sư tuổi còn trẻ đã là ngũ cấp đan sư mới là lợi hại, sau này phải trông cậy vào Diệp đan sư chiếu cố đó. Giang Thế Bạch tiếc nuối thở dài, người muốn rèn thể đan số lượng quá nhiều, chỉ sợ tạm thời chỉ có thể giao một nửa đó. Triệu Tuyến Đường gật đầu. À, một nửa thì một nửa, đâu có gì đâu. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Triệu Tuyến Đường tới thật không khéo. Lúc trước, Lưu Hỏa Dòng Binh đã đến, cũng mua 100 viên đan dược. Bởi vì đối phương tới trước một bước, cho nên Triệu Tuyến Đường đến cũng không còn nhiều nữa. Diệp đan sư, thuật luyện đan thật là cao minh. Ở địa phương này còn có thể luyện được đan thuật. Ai à. Triệu Tuyến Đường nói, trước kia cũng có không ít đan sư ở bên trong Hắc Thạch Vực luyện đan. Bất quá ở chỗ này luyện chế đan dược, xác suất thành công thấp, cho nên nhiều đan sư đã từ bỏ. Diệp Đình Vân trực tiếp lập ra phòng luyện đan ở đây. Cũng không biết là kẻ tài cao gan lớn hay là kẻ không sợ thất bại. Nhưng mà kệ như thế nào, ở trong Hắc Thạch Vực có luyện đan sư cũng là một chuyện tốt. Ít nhất nếu như cần đan dược cũng không cần phải ra ngoài giao thương với bọn gian thương. Giang Thế Bạch đi vào trong phòng, Diệp Đình Vân cũng vừa vặn từ trong phòng luyện đan đi ra. Sao, luyện đan có thuận lợi hay không? Diệp Đình Vân gật đầu, là còn tốt. Bất quá lúc bắt đầu, y có chút khống chế cũng vất vả, thất bại xác suất cao. Nhưng gần đây, xác suất thành công đã tăng lên rất nhiều. Diệp Đình Vân đánh giá một đoạn thời gian, y lại càng thêm thích ứng với hoàn cảnh này. Đến lúc đó, xác suất luyện đan thành công có thể cũng chẳng kém gì ở bên ngoài cả. Đúng rồi, dược liệu đã xử lý tốt đó. Giang Thế Bạch phất tay. Cũng là chuyện nhỏ, không có tốn sức. Gần đây, có rất nhiều người đến mua đan dược. Người đến đưa dược liệu cũng rất nhiều. Hắc Thạch Vực có không ít thế lực. Trước kia sưu tập tài liệu đều là mua bán giao dịch với cửa hàng tài nguyên. Hiện tại, ở đây có một cá nhân như Diệp Đình Vân. Có rất nhiều thế lực đến giao dịch. Diệp Đình Vân tuy rằng tốc độ luyện đan vượt qua những đan sư bình thường. Bất quá chỉ có một người rốt cục vẫn là không đủ. Giang Thế Bạch thật ra cũng chia sẻ với Diệp Đình Vân không ít. Giang Thế Bạch tinh thần lực vô cùng cường hãn, ngọn lửa cũng không tệ, xử lý mọi thứ cũng dễ dàng. Xử lý dược liệu đối với việc tiêu hao nguyên khí kỳ thật cũng không có nhỏ. Bất quá ở trong Hắc Thạch Vực phân tranh không ngừng, thỉnh thoảng lại có luồng tử khí thổi tới. Giang Thế Bạch tiêu hao nguyên khí lại được nhanh chóng bổ sung, cho nên dù không có gián đoạn xử lý dược liệu, Giang Thế Bạch vẫn có thể đảm bảo nguyên khí rất sung túc. Diệp Đình Vân thấy tình huống như vậy, đem sự tình xử lý dược liệu giao cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch linh hồn lực cường hãn, nếu như rảnh rỗi mà không tương trợ thì dược liệu ở dược khâu sơ chế khó xử lý. Diệp Đình Vân cười cười nói, gần đây ta thấy trình độ xử lý dược liệu của ngươi lại tăng lên, chỉ là ở phương diện này sợ rằng ngươi còn vượt qua ta đó. Ai, có thể giúp được người tí nào hay tí đó đó. Giang Thiếu Bạch nói. Hai người cười cười nói nói. Đúng lúc đó có tiếng chuông truyền đến. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua ngoài cửa. Hình như là có khách đó. Hình như là người quen. Thật đúng. Ai, người cũng mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Ta tiếp khách. Diệp Đình Vân gật đầu đi vào trong. Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài. Phục đạo hữu, đã lâu không gặp. Giang Thế Bạch chào Phục Lệ một tiếng. Phục Lệ cười cười. Giang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.